Nhà có bốn công chúa. Chương 12, lần đầu gặp gỡ Vương Uyển Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Quân mở mắt. Nằm cạnh hắn là Liễu Hạ Vi vẫn đang cuộn tròn. Ngủ say, mới ngủ được một giờ. Cứ để cô ngủ thêm chút. Vương Thiên Quân lật chăn, nhẹ nhàng xuống giường, quay lại nhìn Liễu Hạ Vi. Cái dáng ngủ ngốc nghếch của cô làm hắn phì cười. Hắn chưa bao giờ được ngắm cô lâu ở khoảng cách gần như thế này. Phải nói là cô cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc màu hồng óng ả, da trắng, môi hồng, thân hình nhỏ nhắn không chút mỡ thừa. Có lẽ thứ được coi là điểm yếu duy nhất trên cơ thể cô là ngực trăng. Nó khá bé, nhưng hắn không quan tâm. Chính xác thì hắn cũng chưa bao giờ là người thích ngực lớn. Vương Thiên Quân nhìn một lúc, không nhịn được liền đặt một nụ hôn vào môi Liễu Hạ Vi. Như cảm giác được gì đó, người cô hơi run lên, nhưng cô vẫn là chưa tỉnh. Vương Thiên Quân xoay người, bước ra khỏi phòng. Hiện tại mới hơn một giờ trưa, còn mấy giờ nữa Tiết Y và Cẩm Vân mới về. Nghĩ ngợi một lúc, Vương Thiên Quân liền quay về phòng lấy cuốn bí kíp Thiên Sơn thần công ra luyện tập. Qua một hồi thì Liễu Hạ Vi bước xuống, nhìn thấy Vương Thiên Quân đang làm vài thứ kỳ lạ. Cô cũng hơi đắn đo không biết có nên tiến đến không. Vì đang dùng nội công nên cảm nhận của Vương Thiên Quân lúc này cực kỳ tốt. Hắn biết cô đã xuống, nhưng lại đứng im không tiến về đây. Quay đầu lại gọi, Vi Nhi, tới đây đi. Nghe thấy hắn gọi, Liễu Hạ Vi liền bước tới. Thấy Liễu Hạ Vi nhìn mình khó hiểu, Vương Thiên Quân liền lên tiếng giải thích. Anh đang tu luyện nội công. Liễu Hạ Vi hơi nghiêng đầu. Một cái thấy dáng vẻ ngập ngừng của Liễu Hạ Vi. Vương Thiên Quân đoán rằng cô thấy ngại. Chắc việc nhìn trộm người khác luyện công rất đáng ngại chăng? Không để không khí im lặng lâu, Vương Thiên Quân liền hỏi Liễu Hạ Vi. Em có hứng thú với tu luyện không? Em muốn thành võ giả không? Nghe thấy Vương Thiên Quân hỏi vấn đề này, Liễu Hạ Vi là có chút suy nghĩ. Cha cô từng nói là giang hồ không đơn giản. Cái gì tránh được thì nên tránh. Thế nhưng cô cũng sắp trở thành vợ của một võ giả. Một người trong giang hồ rồi. Muốn tránh cũng không được. Thế là trả lời. Em muốn. Nghe được đáp án của Liễu Hạ Vi, Vương Thiên Quân cũng không ngoài ý muốn. Cái cô gái này muốn mạnh mẽ thành quen đây mà. Lắc lắc đầu nói. Để anh hỏi cha anh về việc này nhé. Nếu không có vấn đề gì liền chỉ em luyện tập ngay. Em đừng hiểu lầm. Cha anh từng mỗi gia tộc đừng có bí kíp nội công riêng. Anh là sợ em luyện tập bí kíp này cơ thể xảy ra vấn đề. Liễu Hạ Vi cười. Cô cũng không có hiểu lầm. Không hiểu vì cái mà cô cực kỳ tin tưởng Vương Thiên Quân. Không vấn đề gì nói. Em không có nghĩ nhiều đâu. Em chỉ là muốn thôi. Không được thì cũng không sao mà. Nói xong, cô cười cười. Vương Thiên Quân liền rút điện thoại trong túi quần ra. Tìm danh bạ đến tên cha. Ấn gọi tút, tút vài tiếng. Đầu bên kia liền có giọng nói vang lên. Tiểu tử ngươi lại có chuyện gì? Hiển nhiên đây là giọng cha của Vương Thiên Quân. Vương lão. Vương Thiên Quân liền thuật lại vấn đề luyện nội công của Liễu Hạ Vi cho Vương lão nghe ghê. Vương Thiên Quân nói xong, Vương lão liền ôn tồn lên tiếng. Để cho Hạ Vi luyện tập nội công là không có vấn đề gì. Chỉ có điều Hạ Vi không được phép luyện Thiên Sơn thần công. Nội công này chỉ đơn truyền cho gia chủ đời kế của Vương gia. Ngay cả mẫu thân của ngươi và em gái ngươi cũng không được luyện. Các gia tộc khác cũng đều có quy định này, để tránh việc một gia tộc bị phân nhánh và tranh giành quyền lực. Vương Thiên Quân liền hỏi. Vậy cha có cách nào để Vi Nhi luyện nội công không? Vương lão lại lên tiếng. Trong kho của Vương gia có rất nhiều bí kíp luyện nội công. Ta sẽ cho người đưa lên cho Hạ Vi luyện. Muốn luyện quyền nào thì luyện quyền đó, nhưng nhớ là chỉ được luyện một quyền thôi. Luyện cùng lúc hai loại nội công sẽ dẫn tới mất mạng đó. Vương Thiên Quân cười. Cha yên tâm đi, một loại luyện cả đời chưa chắc xong. Ai hứng thú luyện mấy loại nội công chứ? Trao đổi thêm vài thứ linh tinh với Vương lão. Vương Thiên Quân liền cúp điện thoại, thuật lại những gì Vương lão vừa nói với Liễu Hạ Vi. Nói rồi Vương Thiên Quân tiếp tục ngồi xuống luyện nội công. Còn Liễu Hạ Vi thì ngồi bên chăm chú nhìn. Hắn kẹt tại nhất tinh đỉnh cấp này đã lâu vẫn chưa đột phá được. Nhưng hắn cũng không vội luyện thêm một lúc hắn liền quay sang nói với Liễu Hạ Vi. Tuyết Y với Cẩm Vân phải một lúc nữa mới về. Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Liễu Hạ Vi vui vẻ gật đầu đồng ý, đây chính là hẹn hò sao? Cô nhưng là chưa bao giờ hẹn hò nha. Đi dạo được một lúc, hắn liên tục chọc cho cô cười đến đau bụng. Công nhận khu Minh Nguyệt này rộng khủng khiếp. Đi mãi mà vẫn chưa ra được ngoài đang đi thì Liễu Hạ Vi nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Lên tiếng gọi, Uyển Nhi, Vương Uyển Nhi nghe thấy có người gọi cũng quay đầu lại. Ngạc nhiên, Vi Vi, cậu làm gì ở đây? Hiển nhiên thì chỗ bọn họ đang đứng này nằm ngay cạnh khuôn viên biệt thự của Vương Uyển Nhi. Biệt thự của Uyển Nhi là một khu rộng lớn. Ngay cả chỗ sân chơi mà Uyển Nhi đang đứng cũng thuộc khuôn viên biệt thự của cô. Nghe thấy Uyển Nhi hỏi, Hạ Vi mới bất giác nhận ra đây là biệt thự của Uyển Nhi. Cô đã từng đến đây nhiều lần, chỉ là vì quá tập trung vào câu chuyện với Vương Thiên Quân nên không có chú ý thôi. Không đợi Liễu Hạ Vi trả lời, Vương Uyển Nhi liền tò mò chỉ vào Vương Thiên Quân đứng cạnh hỏi, Vi Vi, đây là ai? Bất giác mặt Liễu Hạ Vi hồng lên, ngại ngùng trả lời, đây là bạn trai mình, Vương Thiên Quân đây là bạn em. Vương Uyển Nhi, nghe thấy Liễu Hạ Vi trả lời, Vương Uyển Nhi ngây ngốc, thế nhưng rất nhanh trở lại bình thường, giơ tay về phía Vương Thiên Quân, tôi là Vương Uyển Nhi, bạn thân của Vi Vi, rất vui được gặp anh. Vương Thiên Quân nhận cái bắt tay, lên tiếng, tôi là Vương Thiên Quân, bạn trai của Vi Nhi, rất vui được gặp cô, cách chương.